Thánh Vương, chương 753, Thành tựu thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thoại đáng thương cho hai vị lão một tướng Dương Kỳ tử vong cho ngắn, nhưng những lời nói này là mị. Ê ị, ị, l, t và Vương Càn còn đang ảo a chi mị ê á. Hai, ạch rất nhiều đồ vật trên người một mắt của Dương Kỳ chứ. Bởi vì thiền kiếp Dương Kỳ đang đố. Á ồ ong ngờ là dẫn phát ra từ hỗn đốn, mô phỏng chư thần thai cố nền hai lão tố này tướng răng Dương Kỳ hoàn toàn đã mất đi năng lực chống đỡ, bắt đầu thoải mái bàn tấn nhưng tâm tư ác độc đó đều bị Dương Kỳ biết hết, giờ cũng chẳng còn chút lòng tin nào với hai đại lão tố này nữa. Chẳng qua hai đại lão tố vốn là bị mình lợi dụng, hơn nữa cũng không co, l, ư c giết Long Vương, thậm chí còn tìm cách giờ mọi trò nền cho tới bấy giờ Dương Kỳ cũng chưa hề tin tưởng bọn họ chút nào. Kể cả trong thiền đạo vận chuyển thần điện, hai vị lão ố này. Trượng Nghĩa lên tiếng, trên thực tế cũng là lòng mang kế hoạch nham hiếm, muốn biến mình thành con rối. Trong lòng Dương Kỳ tất nhiên hía rõ ràng cả, cho nên bộc phát thực lực, nhốt Long Vương lại, kế ra rất nhiều vấn đề trong tu luyện của các lão tố, nói rõ giá trị của mình, cướp đoạt lại quyền chủ động. Chẳng qua hiện tại chưa tới lúc đối phó với hai vị lão tố này, đợi tới lúc thăng cấp lên cảnh giới thần thoại đã. Từng luống thần kiếp thai cố ập xuống, khiến toàn thân Dương Kỳ run rẩy. Kiếp số khổng lồ, khi tức mênh mống ngập trời đều là chư thần thai cố được hỗn đốn diễn họa ra, muốn tấn công chém giết hắn. Ầm ầm, lại một đại thần ra tay rồi, ngưng tụ ra từ trong hỗn đốn một kim tháp. Thần linh tỏa quang mang vạn trượng, đạp tới một cước, sau đó đưa bão tháp trên tay Trần AP xuống. Lập tức một vùng nguyền khi lớn bị đong thành băng. Đi! Hai đại lão tố cảm thấy cũng bị tiến vào hầm băng, nhanh chóng lui lại phía sau, hận không thể mọc thềm đối chấn. Thiền kiếp này đã lan tới gần bọn họ rồi. Mã Dương Kỳ lại đánh ra một quyền, toàn thân tỏa ánh sáng vàng óng ảnh, còn giống cố thần hơn cả cố thần, nắm tay đánh tan cả một vùng thiền khung, sau đó hung hãng chụp một cái. Thượng đề chỉ thủ biến hóa ra đủ loại hình thế, đánh lên kim tháp. Kim tháp ầm ầm tan vỡ. Dương Kỳ tự tay túm lấy, bò, pê chết cố thần kia. Sau đó cố thần nọ nổ tung, hóa thành một luồng cố khi tiến vào bền trong thiền địa hống lố. Sau khi hấp thu cố thần, Dương Kỳ lại càng hung mãnh, nhảy vào sâu trong cố khi hỗn đốn. Hắn đại chiến với vô số cố thần trong cả một vùng cung điện lớn, quả thực có uy thể đại nao thiền cung. Giết! Hắn giỗng giận, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt phía chân trời, khiến hư không cũng sụp đổ. Dương Kỳ vọt mạnh tới, đánh chết cả một pho tượng cố thần hỗn đốn, khiến cập một vùng cung điện hỗn đốn bị hắn hủy diệt. Từ trong thiên địa hống lộ co, là hống cuốn cuộn lao ra, bắt đầu luyện ho. A thiền cung này, cuối cùng thực lực của Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh, khí huyết toàn thân phát tan ra, khiến hai đại lão tố ở xa xa cũng bị trần nhiếp, như si như ngốc, ngơ ngác nhìn tất cả, co cầm ghi ác tâm tỉnh mất khống chế. Cường đại, quá cường đại dối. Người như vậy thực sự tồn tại trên thế giới này sao? Chẳng lẽ không phải chúng ta đang nắm mơ? Dưng vậy. Người này mới chỉ là cảnh giới thần thoại, nếu là thần thoại tầng 2 tầng 3 thì sao? Thậm chí đạt tới cảnh giới của chúng ta, cảnh giới hung thần thì sẽ hung tắn tới cỡ nào? Hiện tại lực lượng của hắn đã vượt qua tất cả cảnh giới hung thần rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đã vượt qua rồi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn rồi. Trên thực tế vào một khắc hắn luyện chế Long Vương chúng ta cũng đã khó co. Thể là đối thủ của hắn rồi. Cho dù không ở trong vạn giới vương độ này thì chúng ta cũng rất khó co. Thể chiến thắng hắn, hiện giờ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, chúng ta co. Liền thủ cũng không thể giết được hắn, liền tiếp bại lui. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này hoàn toàn không thể giải cứu nữa rồi? Chúng ta bị buộc chặt lên chiến xa của hắn rồi sao? Ôi, đã tới tình trạng hiện tại rồi chẳng lẽ còn biện pháp rất tốt? Càng huống chỉ người này cường đại như vậy thì tuyệt đối đã đạt cấp bậc nhân vật bá chủ rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VNNDMH, móng nhập thần cơ vậy chúng ta đi theo hắn, nói không chừng không phải tồi tệ như trong tưởng tượng. Chuyện trước mắt đã không còn co, sự lựa chọn nào khác, tóm lại hiện tại chúng ta bắt đầu không thể đối nghịch với há dối. Đối nghịch với hắn là một hành vi ngu xuẩn, nhưng thật ra ta muốn xem một chút xem Cửu Dương Tống chủ rốt cục sẽ co. Kết cục thế nào? Đúng, đúng rồi. Cửu Dương thần tống cuống vọng tự đại, lần này Long Ngạo Thiền tu luyện thành cảnh giới thần thoại, một quyền co. Thể tảng tống hắn, sau khi đi ra ngoài chúng ta co. Thể xem náo nhiệt một phen hai đại lão tố nhìn thấy sự uy mãnh của Dương Kỳ biết chuyện đã không thể chống lại được. Dương Kỳ còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, chỉ mượn thủ đoạn và bảo vật đã xoay bọn họ mống mống rối. Hiện tại đạt tới cảnh giới này thì bọn họ lại càng không phải là đối thủ của Dương Kỳ, cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Dương Kỳ. Cũng không biết đã bao lâu, chiến đấu của Dương Kỳ đã gần kết thúc. Biến cố khi hỗn đốn trên bầu trời đã bị Dương Kỳ đánh gần tan hết rồi. Bất kỳ thiên kiếp biến hộ ạ khó lường nào trước mặt Dương Kỳ đều bị đánh vơ toàn bộ. Hắn giống như chư thần thai cố, đánh ra thần lực khai thiên tích địa, đối mặt với thiên kiếp hồn nhiên không sợ hãi, cũng không bị thương, đầu đã khắp nơi trong kiếp số, không vận dụng bất cứ pháp bảo não, thuần túy chỉ là tu vi khi công loại cảnh giới này dù là lão tố hồng thần cũng không bằng, co. Lẽ một số lão tố bán thần mới chống lại được. Cắn nuốt toàn bộ đi. Cuối cùng bản thân Dương Kỳ biến thành một con hỗn đốn cổ xạ, hu. Tí tật cả nguyên kiếp hỗn độn vào bền trong, gió cuốn mấy tan. Nguyên khí của cố kiếp hỗn đốn toàn bộ đều trở thành thuốc bổ của hắn. Tất cả đều gờ, á gờ như mưa tanh mây tan, toàn bộ biến mất tựa hồ như chưa từng xuất hiện kiếp số vậy. Sầu trong vạn giới vương đờ, chỉ còn hai lão tố ngây ngốc nhìn lại, mất đi một long vương. Cách, Dương Kỳ hạ xuống, hắn giãn gần cốt một chút, cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn thân trên dưới lấp lánh. Trong lúc hố hấp, hắn phun ra năng lượng và nguyền khi vô cùng của địa ngục, một quyền đánh ra chẳng khác nào hằng hà sa số địa ngục gia tăng trên thân thể, khiến cho bản thân ở trong trạng thái tốt nhất. Chỉ cần địa ngục bất diệt thì bản thân hắn vĩnh viễn không diệt vong. Tất cả hình thái khi cộng cũng xảy ra biến hộ ạ kịch liệt. Minh thần chi màu, loại hình thai khi công này dường như biến dị, nhu. Xê nhích giống như cố thần thoát xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí thánh anh trong cơ thể cũng trưởng thành không ít, hóa thành một năng lượng thế chống như một người thanh niên cố thần, toàn thân là chiến giáp hoàng kim, uy phong lẫm liệt, chỉ vung tay lên là một mảng hoàng kim lớn ngưng tụ thành một thần điện thượng cố ầm ầm trần áp xuống, có thể đanh cho đam lão tố có thể tan nát. Vu Tê, thiền sư, chi dực mở rộng ra phía sau lưng, lúc này nó, đã chuyển biến thành cánh tự do, chính thức là đại tự do tư tài, co. Năng lực của chư thần. Thượng đề chỉ thu lại càng ngưng luyện hơn, năm ngón tay nắm chặt. Thần thanh thi ca không ngừng tuôn xuống như mưa to, khiến cho tu vi đạt tới đỉnh điểm khốn cùng, uy lực tăng lên cả trăm lần. Dương Kỳ cảm nhận tinh tế biến hóa trong cơ thể của mình, phát hiện ra gần như không thể nhận thức hoàn toàn tất cả những biến hóa này bởi chúng quá nhiều. Cần phải lắng lặng tìm hiểu nhiều năm tháng mới có thể nhận thức được hết những biến hóa phát sinh khi tăng lên cảnh giới thần thoại. Hắn nhìn lại hai đại lão tố, trên mặt lố nụ cười, đống vố huyết, vương càn, thế nào? Cảm giác khi công của ta hiện giờ ra sao? Các người còn có thể phản kháng ta không? Ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta đi, làm việc cho ta sẽ không bạc đãi các người đâu. Hiện tại khi tức của hắn đã trở nên mạnh mẽ, không cần phải khách khí với hai lão tố nữa. Bởi vì thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thăng cấp tới cảnh giới thần thoại rồi, rốt cục đạt được cảnh giới mà mơ tưởng bấy lâu. Hiện giờ dù là Diệp Thiếu, Tát Mạn tướng quân, đầu xuất thiền tiền giới, thần long bộ gì hắn cũng không sợ, co. Lực lượng đánh một trận, thậm chí co. Khả năng đáp ứng ước định vơi Phạm Thần, tới thế giới tương. Ai giải cứu đầu lâu của Phạm Thần, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vụ ZDMZ. Móng nhập thần cơ động thời tìm kiếm màu thần và cố của mình. Long ngạo thiền, người đồng ý đối đãi với chúng ta ngang hàng, đều là lão tố của liên minh hố đạo, con được chúng ta trợ giáp luyện hoa long vương dối sẽ trợ giáp chúng ta trị liệu tai họa ngầm trong cơ thể mà. Hiện giờ người lại nói muốn chúng ta làm nô tài cho người sao? Theo đuổi người sao? Đấy là chuyện tuyệt đối không thế. Chúng ta chỉ là đối tương hợp tác thôi. Lão tố vương càn hung hãng no. Y co, thật không? Vậy thì ta cho các người thầy thủ đoạn của ta. Ẩm ẩm. Dương Kỳ giống như một con sê, ư tượng thai cố, lao vọt tới, mang theo gió lốc của ngày tận thế. Ngắn cần hắn lại, hắn muốn ra tay rồi. Hai đại lão tố đột nhiên dùng tâm linh giao tiếp, chân khi nối liền một chỗ, đánh ra một quyền. Vạn huyền vận chuyển, vô địch huyết hãi, khí công co rút lại một chỗ, co. Thể trực tiếp đánh xuyến cả một tiền giới cấp 30. Hai lão tố cảnh giới hồng thần liền thử đánh tới co. Thế nói là lực lượng đẳng cấp cao nhất trên thế giới này hội tụ, trừ phi là một số lão ngoan đồng bản thần còn ẩn cư trong hỗn độn, gần với thần nhất, nếu không thì không ai có. Thể ngắn cần nối, vĩnh sinh, Dương Kỳ trực tiếp đánh ra chiều cuối cùng của thượng đề chỉ thử, đánh ra một quyền. Một hình ảnh vĩnh hằng bất hủ ích hiện, ở sâu trong thế giới, co. Một cơn lốc xoáy khổng lồ không gì không phá nối hiện ra đối kháng với một kích liền thủ của hai đại lão tố. Răng rắc, hai đại khi công va chạm với nhau. Dương Kỳ không hề sứt mẻ chút nào, hai đại lão tố lại bị một luồng lực lượng lớn đánh bay lên cao, sắc mặt tai nhợt, cương khi hố thần nố ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. trở lại cho ta. Dương Kỳ chụp một trào vào không trung, đại uy vô lượng, Maha cứu chuyển. Lập tức trăm ngàn địa ngục vận chuyển, hấp thu mãnh liệt. Lão Tố Đống Vố Huyết và Vương Càn không tự chủ được mà bị lối tới tay hắn, sau đó bị bạt tai một cái thật hung hãn. Hai người lập tức thấy sao bay đầy trời, linh hồn chấn động ong ong. Á, hai đại lão tố kêu lên thảm thiết, bảy người. Người không thể làm nhục chúng ta. Chúng ta là lão tố vô thượng, co. Thế giết chứ không thế bị làm nhục. Chát, lão tố Đống Vố Huyết nói chuyện liền bị Dương Kỳ bạt tai một cái vắng lên trời, quay cuống liên tục trên không rối rơi xuống, miệng đầy răng rụng. Đấy là sự trừng phạt vì các người đam bày âm mưu quỷ kế với ta. Đồng thời ta co các người biết lực lượng của ta, giết các người lúc này đế không kém gì bo. P chết một con gà con. Dương Kỳ lại tất một cái đánh vắng lão tố Vương Càn đi, đứng lạnh run một chỗ vơi lão tố Động Vộ Huyết. Dương Kỳ lại túm một cái, lập. Xuất hiện một thống đạo. Hắn nhảy vào, tốt dối. Hai người các ngươi không phải không co. Lợi, tai họa n dối. Y đi, một cái bạt tai của ta cũng các người đã bị ta giải quyết hết. Cách chương.